Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 135, nguy hiểm tới gần. Góc truyện audio.com. Khu rừng này gọi là U ám xâm lâm, là một cánh rừng rậm vô cùng rậm rạp, che khuất ánh nắng. Nói theo một cách nào đó thì U ám xâm lâm so với huyền huyễn xâm lâm còn muốn nguy hiểm. Tại sâu bên trong khu rừng có tồn tại không ít tử vong chi địa. Đầm lầy, khí độc, kịch độc côn trùng ma thu ngoài ra. Bên trong khu rừng còn tồn tại không ít cấp cao ma thú. Ban đêm còn có thể gặp phải undead tập kích. U ám xâm lâm vô cùng rộng lớn. Muốn đi xuyên qua khu rừng cũng phải mất 7 ngày thời gian. Tại trên một con đường nhỏ tại u ám xâm lâm bên trong, Rosen điều khiển xe ngựa đi tới. Nằm bên cạnh hắn còn có Tiểu Phong Lang. Nhìn xem xung quanh cao chọc trời đại thụ, Rosen không khỏi cảm thán thế giới đúng là nhiều kỳ dị quan cảnh a, nơi này cùng trái đất rừng Amazon không sai biệt lắm ác liệt hoàn cảnh. Vừa đi vào trong rừng không được bao lâu, Rosen liền cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhòm ngó bọn hắn. Quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, ma thú bình thường đều có giác quan vô cùng nhạy bén. Có thể cảm nhận được nguy hiểm từ xa. Bởi vì cảm nhận được Rosen trên người tỏa ra khí thế cho nên không dám tới gần. Nếu không Rosen đường đi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Có vấn đề gì không? Rosen đại nhân, Fle thò đầu ra nhìn Rosen lo lắng nói. U ám xâm lâm bầu không khí thật quá đáng sợ. Để cho Fle có chút đứng ngồi không yên. Không có chuyện gì, có chúng ta ở đây ngươi cứ an tâm. Sẽ không gặp phải chuyện gì xấu. Rosen lắc đầu nói, mặc dù là vậy, nhưng ta vẫn cảm giác có chút không yên. Fle nhìn xung quanh một mặt đen tối rừng rậm run giọng nói. Nếu thấy sợ thì nhắm mắt lại ngủ đi. Bên trong xe có các nàng bảo vệ cho ngươi. Sẽ không có ai có thể làm hại được ngươi. Rosen cười khẽ nói, ngao, Tiểu Phong Lang cũng rất phối hợp hú lên một tiếng. Rất tán đồng Rosen lời nói. Hùm, cảm ơn ngươi, Rosen đại nhân, ta cảm thấy an tâm hơn một chút. Fle nhìn Rosen cười khẽ nói. Ta đã hứa là sẽ đưa ngươi an toàn trở về thì nhất định sẽ làm được. Mau quay vào trong xe đi, Rosen nói. Hùm, Fle gật đầu một cái. Sau đó liền quay vào trong xe. Khoảng 3 giờ sau đó, đám người dừng lại nghỉ ngơi bên một cái hồ nước. Trong hồ nước cũng không có ma thú. Hơn nữa xung quanh lại rất rộng rãi, rất thích hợp để hạ trại. Thế giới này không có lều trại, đám người cũng chỉ có thể trải nệm ra đắp chăn ngủ. U ám xâm lâm bên trong không thấy được mặt trời, lại khó xác định được phương hướng, cho nên phải sớm hạ trại để dùng đạo cụ kiểm tra tình hình. Nhóm lửa lên, Saiko cùng Yuriko bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ăn ra bá đầu chế biến. Nhìn xem tỏa dê mê người hương thơm thịt nướng. Fle cùng Tiểu Phong Lang nước miếng chảy xuống. Con mắt không rời đống thịt nướng. SB Google, Windows, SB Google, Post, cố gắng đợi đi, rất nhanh liền có thể ăn được. Xoa xoa Fle mái tóc, Rosen cười nói. Khoảng một giờ sau đó, đám người đã ăn uống nghỉ ngơi no đủ. Sột soạt, ngay lúc này xung quanh truyền đến từng đạo rung động. Ngay lập tức Rosen đám người liền đứng dậy cầm lên vũ khí một mặt cảnh giác nhìn xem âm thanh truyền đến phương hướng. Tiểu Phong Lang chạy đến Fle bên cạnh, giống như muốn bảo vệ nàng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ăn vào Rosen mấy cái đan dược, Tiểu Phong Lang đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Có 15 cấp, bảo vệ Fle vẫn là đủ. Hơn nữa còn có Helena bên cạnh. Rất nhanh năm cái nam nhân thân ảnh xuất hiện tại Rosen đám người tầm mắt. Năm người này nhìn qua ăn mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, vừa nhìn là biết là mạo hiểm giả. Dựa vào trên ngực huy chương màu sắc, có 2 cái là hoàng kim cấp mạo hiểm giả, có 3 cái là bạch ngân cấp mạo hiểm giả. Trên người áo giáp trang bị đều có hư hỏng, một số người trên người có không ít vết thương, một người sau lưng vác theo một cái túi màu đen. Các ngươi là ai? Rosen thần sắc không thay đổi nhìn 5 người nói. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta đội ngũ là gặp phải nguy hiểm. Bị ma thú bầy đuổi giết. Nhìn thấy nơi này có ánh lửa cho nên mới chạy đến nơi này. mấy cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả đi lên một bước nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen không khỏi nhíu mày một cái, yên lặng mở ra bản đồ. Ngay lập tức Rosen con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ thấy cách đây không xa có một đám chấm đỏ đang hướng về phía này chạy tới. Số lượng có gần 100 đầu ma thú, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Hỗn đản, các ngươi lại đem một bầy ma thú dẫn tới chúng ta nơi này. Rosen thần sắc phẫn nộ nhìn xem 5 người quát lên. Nghe vậy phía sau lưng hắn tư nữ cũng không khỏi một mặt bất thiện nhìn xem 5 người. Bị ma thú bầy đuổi theo, lại còn chạy tới nơi này, đây không phải là muốn cho bọn hắn kéo ma thú thù hận thì là gì? Thật sự xin lỗi, nhưng do tình huống cấp bách, chúng ta không cần nói nữa. Saiko, thu dọn đồ đạc, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Saiko gật đầu một cái, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngươi không lẽ một chút tình người cũng không có à, không thể ra tay giúp đỡ người gặp nạn một cái. Một cái bạch ngân cấp mạo hiểm giả nhìn Rosen lớn tiếng nói. Hừ, các ngươi nghĩ mình có tư cách nói ra những lời này. Khi các ngươi quyết định chạy đến chỗ chúng ta, các ngươi có hay không nghĩ đến chúng ta an toàn? Các ngươi rõ ràng chỉ muốn tìm người giúp các ngươi kéo dài thời gian mà thôi. Rosen hừ lạnh một tiếng nói, cho dù lấy mấy cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả hợp lực cũng không thể qua được một bầy đang nổi điên ma thú. Huống hồ chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi, Rosen không thích phiền phức, cho nên cũng không muốn lao vào như thế một cái phiền phức lớn. Cách chương.